Chương 29 dựng đài, đâu có, xin hỏi lão trượng, Nam Bình Quốc có cái gì nổi tiếng môn phái sao? Tỷ như giống ta dạng này. Lý Hỏa Vượng hỏi ra bản thân để ý nhất sự tình, có. Đương nhiên là có, Tây Kinh Thành dặm có tòa miếu hòa thượng, nghe nói bên trong Phật gia cầu tử nhưng linh nghiệm, miếu hòa thượng. Lý Hỏa Vượng nhớ tới trước đó Đan Dương Tử đã từng đề cập tới, hắn đã từng bị hòa thượng truy sát qua. Cũng không biết có phải hay không nhà này tự miếu, Lý Hỏa Vượng ở trung tâm đem một điểm này đánh dấu lên tới, bất kể nói thế nào, cùng Đan Dương Tử ăn người súc sinh đối nghịch, vậy hẳn là đều là người tốt đi. Bất quá, tiểu đạo gia a, ngươi là đạo sĩ, đi miếu hòa thượng không quá phù hợp a. Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn hướng trên người đạo bào. Đối phương lời này thật đúng là nhắc nhở bản thân, bộ y phục này có phải hay không nên đổi, bản thân cũng không phải chân đạo sĩ. Lão trượng gần nhất sinh ý thế nào? Tạm được, cảm giác được Lý Hỏa Vượng ở bỏ qua một bên chủ đề, Lữ Trạng Nguyên lập tức tiếp qua chủ đề. Này, được cái gì a? Toàn bộ Nam Bình đại hạn quá khứ lại là úng lụt lớn, mùa màng này lão bách tính đều không có tiền, bỏ được xem kịch khen thưởng liền càng ít, người có tiền việc tang lễ không nỡ thỉnh gánh hát, đều là ăn chuyến tịch liền xong việc, phi. Thật không hiếu thuận, kiểu gì cũng sẽ đi qua, chờ sống qua mấy năm này liền tốt. Đúng vậy a, ngao đi, thời gian tổng muốn tìm cách trải qua đi xuống không phải là, ta liền nghĩ a, nếu như mùa màng tốt lại hung hăng nhiều chạy mấy trăm chuyến, chờ lão hán ta tích lũy đủ tiền, ở Tây Kinh Thành mua xuống thuộc về ta Lữ gia hí lâu, hắc, đó chính là chết đều có thể nhắm mắt, có hí lâu, con của ta cháu gái của ta liền rốt cuộc không cần ra giống như ta chịu khổ, bọn họ có thể thành thành thật thật ở nhà đọc sách, nói không chừng qua một ít năm. Ta lão Lữ gia trên phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, thật đọc ra một cái Trạng Nguyên Lang đâu. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, Lữ Trạng Nguyên bưng lấy tẩu thuốc cười ngây ngô lấy, Lý Hỏa Vượng an tĩnh nghe lấy Lữ Trạng Nguyên đối với tương lai mặc sức tưởng tượng, hắn kỳ thật rất ước ao đối phương, sống đến số tuổi lớn như thế, còn có thể có một cái mục tiêu có thể vì đó nỗ lực, ở Lý Hỏa Vượng cùng Lữ Trạng Nguyên dẫn đầu xuống, song phương bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Ít nhất Lữ cử nhân cùng Lữ tú tài không lại đem cẩu oa bọn họ khi tinh quái, bọn họ đã biết những cái kia là người, chẳng qua là sinh bệnh nặng, sinh bệnh có biện pháp gì, ai sẽ không sinh bệnh đâu, đều là người cơ khổ. Khi bọn họ đi tới Ngũ Lý Cương thời điểm, La Quyên Hoa đã quen đến khiến Bạch Linh Miểu ôm con gái của mình, đứng ở phơi hạt thóc trên đất bằng, Lữ Trạng Nguyên nhìn hướng dưới mái hiên ôm lấy chén ăn cơm chiều các thôn dân. Được rồi, Ngũ Lý Cương nhiều người. Chúng ta liền ở đây biểu diễn ngoài phố chợ vẽ nồi đi, Lữ gia bang mở rương. Đem cái bàn dựng lên tới, bọn họ muốn hát hí khúc, Lý Hỏa Vượng cũng không có ý định vội vã đi, đuổi thời gian dài như vậy, mọi người đều mệt mỏi. Vừa vặn có thể để những người khác lại nghỉ ngơi, đối với hát hí khúc loại này cổ lão giải trí phương thức, Lý Hỏa Vượng là không thích, nhưng là rất hiển nhiên những người khác đặc biệt hiếu kỳ, nhao nhao chạy qua phụ một tay. Bị chém cao cao thân trúc chống lên mấy khối vải đỏ lớn, toàn bộ sân khấu kịch đang tại sơ kiến hình thức ban đầu, nằm ở ruộng đồng vàng ống trên chồng rơm ngủ bù Lý Hỏa Vượng, bỗng nhiên cảm giác được có người đang đâm cái mũi của bản thân, hắn mở mắt ra phát hiện là cười nhẹ nhàng Bạch Linh Miểu, nàng hai tay giơ lên, một cái vàng lắc lư đồ vật xuất hiện ở Lý Hỏa Vượng trước mặt, hưng phấn nói ra, Lý Sư Huynh, ngươi nhìn, thật sáng gương đồng a, người bị chiếu rõ ràng đâu. Bọn họ hát hí khúc liền là cầm lấy đồ vật trang điểm, trời còn chưa có tối đâu, ngươi như thế liền đem bịt mắt tháo xuống, cũng không sợ, Lý Hỏa Vượng lời nói im bặt mà dừng, hắn nhìn lấy trong gương đồng bản thân sửng sốt, trong gương bản thân tốt lạ lẫm, Lý Sư Huynh, ngươi làm sao? Bạch Linh Miểu nhận ra được có cái gì không đúng, Bạch Sư Muội, ta trong Thanh Phong Quán thời điểm, liền lớn lên cái bộ dáng này sao? Lý Hỏa Vượng dùng tay do dự sờ lên mặt của bản thân, đúng a? Ngươi một mực trông như thế này a, làm sao? Trong gương ngươi có cái gì không đồng dạng sao? Lý Hỏa Vượng sờ mặt tay để xuống tới, vươn hướng trước mặt trong gương đồng bản thân, mặt bản thân vẫn là gương mặt kia, ác vơ tim, nhưng là bản thân lại đã sớm không phải là thiếu niên, bản thân tới cái thế giới này không phải là vừa tới, mà là đã có đoạn thời gian. Nếu như bệnh viện nơi đó là thật, thời điểm đó ta đoán chừng nhiều nhất 17, vậy ta hiện tại nhiều ít tuổi? Vấn đề này Lý Hỏa Vượng có thể hỏi ra tới, nhưng là hắn lại không cách nào trả lời, trừ ký ức hỗn loạn, hắn đồng dạng còn mất đi tuổi của bản thân, hắn chỉ có thể từ trên tướng mạo miễn cưỡng phán đoán ra, bản thân hẳn là còn không có qua 30. Lý Hỏa Vượng nỗ lực ở trong ký ức hỗn loạn của bản thân tìm kiếm, nhưng là y nguyên không thu hoạch được gì. Lý Sư Huynh, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ, đừng dọa ta a. Nhìn Lý Hỏa Vượng phản ứng này, Bạch Linh Miểu thần sắc có chút khẩn trương. Ta không sao, chỉ là nhớ tới một ít chuyện thôi, tranh thủ thời gian đem gương đồng cho người ta trả trở về đi. Người nhà họ Lữ Hắc Khí Khúc lập tức liền muốn dùng, từng. Bạch Linh Miểu ôm lấy gương đồng, hướng về đã dựng lên tới sân khấu kịch phía sau chạy đi. Ia nhìn lấy ngay tại nơi xa đang tại luyện giọng Lữ cử nhân, Lý Hỏa Vượng tự giễu cười, lại lần nữa ở trên chồng rơm nằm xuống. Ai? Ta người này sống đến cũng thật giống một cái chuyện cười. Lúc này tại trong lòng hắn lại nhiều một mục tiêu, tìm kiếm tuổi của bản thân. Buổi tối, bầu trời không mây, trăng sáng giữa trời, đơn sơ sân khấu kịch chiếu rõ ràng, nghe đến có gánh hát tới, toàn bộ ngũ lý cương người không sai biệt lắm đều tới. Đối với lúc thường trừ cày ruộng liền là ngủ, gánh hát hát hí khúc không có bất kỳ giải trí gì người nhà nông đến nói, nhưng là 10 phần có sức hấp dẫn. Người nhà họ Lữ gánh hát rất nhỏ, trừ một cái 2 tuổi còn không biết nói chuyện, hết thảy mới 6 người, lại muốn thổi kéo đàn hát, lại muốn trang điểm diễn kịch, căn bản bận không qua nổi. Cho nên bọn họ chỉ có thể thích hợp giảm rơi một ít hạng mục. May mà người nhà nông cũng không chọn, ngồi tại bản thân mang đến trên ghế nhìn chính là say sưa ngon lành. Lý Hỏa Vượng cùng những người khác nằm ở trên chồng rơm, đứng xa xa nhìn bọn họ y y a a hát. Hắn chưa từng nghe qua hí cũng không biết hát là một màn nào. Hắn chỉ nhận ra tới vẽ lấy mặt đen treo râu nâng lấy quan đao Lữ Trạng Nguyên. Lớn tuổi như vậy còn muốn ở trên đài lại hát lại chém, nhìn lên 10 phần ra sức, tốt. Âm thanh ủng hộ bỗng nhiên vang lên, đem Lý Hỏa Vượng dọa một cái giật mình. Một trận đi xuống, toàn bộ sân bãi phơi hạt thóc đứng chính là tràn đầy. Trên đài người nhà họ Lữ diễn chính là đầu đầy mồ hôi, người dưới đài nhìn chính là hồng quang đầy mặt. Chỉ có Lý Hỏa Vượng phản phất một vị quần chúng. Trong lúc bất tri bất giác, mặt trăng đã đến ở giữa, Lữ gia ban biểu diễn cũng chuẩn bị kết thúc. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng nhìn đến trên người mặc lấy quần áo rách nát Lữ Trạng Nguyên con dâu mang lấy trang điểm, ôm lấy chính mình con gái, mang theo một cái rổ cỏ như đưa đám lên đài, nhẫn tâm thúc công đem ta đuổi, tựa như cái kia cô nhạn một cái mặt cho phiêu linh a a a, tựa như ven đường cỏ dại mặt người đạp a a a, mẹ con ta đói khổ lạnh lẽo, thực khó nhịn, chỉ có thể phố phường xin lấy cơm. Hát đến nơi này, La Quyên Hoa dùng tay nhẹ nhàng ở con gái trên mông vừa bấm, 2 tuổi lớn tiểu hài tử lập tức ứng cảnh oa oa khóc lớn lên.